Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, thì vừa rồi buổi học chúng ta là học trong phẩm Bồ Tát có bốn vị: Bồ Tát Di Lặc, đồng tử Quan Nghiêm, Bồ Tát Trì Thế và Bồ Tát Thiện Đức. Thì chúng ta đã học được ba vị, thì hôm nay học tiếp cái vị còn lại, và nếu còn thời giờ thì chúng ta sẽ học tiếp qua cái phẩm Văn Thù. Kế đến Phật dạy trưởng giả Thiện Đức hai cấp cô độc đi thăm bệnh Duy Ma. Thiện Đức cũng không nhận đến thăm Duy Ma vì nhớ lại thuở trước ông có lập hội đại thí trong 7 ngày để cúng dường cho tất cả sa môn, bà la môn, ngoại đạo, kẻ nghèo khó, cô độc và ăn xin. Lúc ấy Duy Ma đến nói với Thiện Đức rằng hội của ông không phải là đại thí hội, phải lập hội pháp thí. Lập hội tài thí làm gì? Và Duy Ma dạy Bồ Tát Thiện Đức thế nào là hội pháp thí. Hội pháp thí là cúng dường tất cả chúng sinh không trước sau, nghĩa là nhiếp tâm tham khởi bố thí ba la mật, vì độ kẻ phạm giới khởi trì giới ba la mật, vì không ngã pháp khởi nhẫn nhục ba la mật, vì rời tướng thân tâm khởi tinh tấn ba la mật, vì tướng bồ đề khởi thiền định ba la mật, vì nhất thiết trí khởi trí huệ ba la mật, vì giáo hóa chúng sinh mà khởi ra không, vì độ chúng sinh khởi pháp tứ nhiếp, vì đoạn tận tất cả phiền não, tất cả chướng ngại, tất cả pháp bất thiện, khởi làm tất cả pháp trợ Phật đạo, vân vân. Nếu Bồ Tát trụ ở hội pháp thí là vị đại thí chủ, cũng là phước điền cho thế gian. Khi Di Ma Cật nói pháp ấy, 200 bà la môn phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lúc đó tâm của Thiện Đức thanh tịnh và ông đảnh lễ Di Ma Cật. Ông mở chuỗi anh lạc dâng lên Di Ma. Di Ma lấy chuỗi anh lạc chia làm hai phần, một phần cho người ăn xin hèn hạ nhất trong hội, một phần đem dâng cho Đức Nang Thắng Như Lai. Tất cả chúng hội đều thấy nước quang minh và Đức Nang Thắng Như Lai. Lại thấy chuỗi anh lạc ở trên Đức Phật ấy biến thành đài báo. Duy Ma Cật hiện thần biến xong nói rằng, nếu người thí chủ dùng tâm bình đẳng bố thí cho người ăn xin rất hèn hạ, xem cũng như tướng phước điền của Như Lai không phân biệt, lòng đại bi bình đẳng không cầu quả báo, đó là đầy đủ pháp thí. Trong thành những người ăn xin thấy thần lực và nghe lời ấy đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì ở đây chúng ta học với cái vị Bồ Tát thứ tư, đó là trưởng giả Thiện Đức. hay là trưởng giả cấp cô độc. Thì đây là cái hình ảnh tiêu biểu cho cái người bố thí thời kỳ Đức Phật lịch sử. Chúng ta thấy là cấp cô độc trở thành những cái biểu tượng cho cái việc phát tâm bố thí cúng dường như tâm hạnh của vị Bồ Tát hỗ trợ cho Đức Phật trên con đường hoằng dương chánh pháp. Ngày xưa cấp cô độc vì kính trọng Đức Phật mà trải vàng mua đất của Thái tử Kỳ Đà. Và chính cái hành động đó đã làm cho Thái tử Kỳ Đà rất ngạc nhiên. Và cuối cùng bằng hành động đó đã độ được Kỳ Đà cũng cùng phát tâm. Ban đầu thì Kỳ Đà chỉ là đùa thôi, đùa với cấp cô độc, chứ không nghĩ rằng là cấp cô độc có thể mua đất với cái giá đắt đỏ như vậy. Tức là bây giờ nó đất của tôi như vậy đó, ông trải vàng để đâu tôi bán ông tới đó. Giống như Việt Nam chúng ta nói tất đất tất vàng vậy đó. Không ngờ một lời nói chơi thôi mà cuối cùng á là cấp cô độc làm thật. Và ông còn làm thêm một cái việc nữa là đến những cái gốc cây trong vườn của Thái tử Kỳ Đà thì có nhiều cây. Thì cái gốc cây không biết làm sao, cho nên là cấp cô độc ông đo cái độ dòng của cái cây đó và ông để vàng tương đương với cái chu vi của cái cây đó. Thì mỗi một gốc cây ông cũng để nhúm vàng tương đương như vậy. Khi xong rồi thì cấp cô độc mới nói với Thái tử Kỳ Đà. Thì Thái tử Kỳ Đà rất là ngạc nhiên, mình đâu có ý bán vườn này đâu. Thái tử thiếu tiền gì đâu mà bán. Nhưng mà khi ra rồi thấy những cái hành động của cấp cô độc thì lúc đó Thái tử Kỳ Đà ngạc nhiên quá. Mới hỏi với cấp cô độc là ông làm về với mục đích gì? Thì nhân đó cấp cô độc mới nói lên cái lý do mà Đức Phật đi tu và cái giáo pháp của Đức Phật như thế nào. Thì lúc đó Kỳ Đà cũng sanh tâm ngưỡng mộ và nói thôi, bây giờ trong cái việc làm bố thí cúng dường của ông nó rộng lớn và ý nghĩa như vậy thì tôi cũng góp phần công đức. Thì thôi cái mặt đất ông trải vàng thì coi như ông mua, còn cái cây còn lại đó thì ông để vàng một bên đó thì ông hãy lấy lại đi. Tôi sẽ dùng cây này để dâng cúng cho Đức Phật. Coi như là ông thì mua đất mà tôi thì cúng cây. Cho nên là chúng ta mới có một cái câu là kỳ thọ cấp cô độc viên. Vườn thì của cấp cô độc mà cây thì của Kỳ Đà. Kỳ thọ là cây của Kỳ Đà. Cấp cô độc viên là vườn của cấp cô độc. Thành ra cái thành ngữ này nó xuất phát từ hai vị hiệp cúng cho Đức Phật. Một ông cúng cây, một ông cúng đất, hay là gọi là vườn. Vậy thì các vị thấy cái việc làm của trưởng giả cấp cô độc trở thành tiêu biểu cho cái phước đức vô lượng đi vào trong kinh điển. Những người cư sĩ làm những việc vĩ đại như vậy. Cho nên các vị nhìn lại thấy rằng trong cuộc đời hoằng pháp của Đức Phật, nếu không có những vị đại thí chủ như vậy, những người có vai trò lớn như Ba Tư Nạc hay là A Xà Thế, Bimbisara hay là nhiều vị khác như thí chủ Visakha vân vân, thì làm gì Đức Phật có thể là mở rộng Phật pháp được một cách tốt đẹp như vậy. Cho nên là cái này trong cái phần mà chia sẻ ở những đoạn trước tôi có nói với các vị là bản thân Đức Phật không đưa ra chiến lược gì cho cái việc mà hoằng pháp. Nhưng mà phải nói với một con người trí tuệ, mỗi hành động, mỗi một bước đi, mỗi một cái cách độ người đều có đầy đủ các cái chiến lược ở trong đó. Mình dùng chiến lược nó mang cái nghĩa giống như thế tục quá. Nhưng mà thật sự Đức Phật đều có cái tư duy vì sao cần phải độ người đó. Vì sao phải cần phải độ năm anh em Kiều Trần Như, và vì sao phải độ Bimbisara, và trước khi độ Bimbisara thì cần phải độ ba anh em thờ lửa. Cái này không hề là ngẫu nhiên. Tất cả mọi thứ đều từ trí tuệ quán sát của Đức Phật. Cho nên các vị thấy trong kinh điển thường nêu là Đức Phật muốn độ ai đó, Đức Phật phải tư duy quán chiếu, quán chiếu cái duyên quá độ của Đức Phật đối với người đó. Sau này chúng ta học tới phẩm quán chúng sinh thì chúng ta sẽ hiểu nhiều hơn về vấn đề tôi vừa nêu. Thì vị Bồ Tát thứ tư trong phẩm Bồ Tát này là trưởng giả thiện đức hay là cấp cô độc. Thì khi mà Phật dạy trưởng giả thiện đức đến thăm Di Ma thì thiện đức không dám đến thăm. Vì thiện đức nhớ lại rằng là có một lần ông tổ chức một đại thí hội, tức là ông tổ chức một cái cuộc bố thí rộng lớn như vậy cho khắp kinh thành ở Tỳ Sa Ly. Thì lúc đó sự có mặt của Di Ma, và Di Ma mới hỏi với thiện đức rằng là tại sao không tổ chức đại pháp thí hội mà đi là làm tài thí như vậy. Thì vì sao Di Ma nói câu này? Tài thí tức là bố thí không giới hạn như vậy của thiện đức là một cái việc làm vô cùng lớn. Đó là một trong ba ý nghĩa của việc bố thí. Chúng ta bố thí gồm có: một là tài thí, hai là pháp thí, ba là vô úy thí. Những cái thuật ngữ này rất chuyên môn, nhưng mà không hẳn là chúng ta có thể hiểu và ứng dụng được tốt những vấn đề này. Đôi khi nó rất là cập rập. Trong kinh thì có nói một câu là trong các cách bố thí pháp là hơn cả. Khi mà chúng ta thọ cúng dường từ người cư sĩ Phật tử thì chúng ta có bài kệ gì? Ở trong Tỳ Ni thì gọi là thọ sẵn. Khi mà thọ cái sự cúng của những người cư sĩ, chúng ta có cái bài kệ là tài pháp nhị thí đẳng vô sai biệt. Có nghĩa là cúng dường tiền bạc hay là pháp thí không có khác gì nhau. Nhưng tại sao ở trong kinh lại nêu là pháp thí hơn tất cả? Rồi ở đây là bản thân của Di Ma cũng nói với thiện đức rằng là hội của ông không phải là đại thí hội, phải lập hội pháp thí, lập hội tài thí làm gì? Và Di Ma Cật dạy Bồ Tát thiện đức thế nào là hội pháp thí. Như vậy thì khi mình thọ tài của thiên hạ thì mình nói là tài pháp nhị thí đẳng vô sai biệt. Tức là các vị có tiền đem dân cúng cho tôi có pháp để nói, này huề. Ý là như vậy đó. Tôi không có tiền, tôi có pháp thôi, tức là tôi học tu theo Phật, tôi có pháp. Bản thân chúng ta chưa có pháp mà chúng ta vay mượn chánh pháp để chúng ta trả cho cái sự cúng dường của thiên hạ. Nên nhớ nha, ta chưa thật sự có pháp. Khi nào ta có pháp? Khi nào ta có pháp? Như vậy khi nào ta đắc được pháp, ta mới có pháp. Còn bây giờ là chúng ta đang vay mượn lời nói của Đức Phật để trả lại cho các bữa ăn của chúng ta, mang nghĩa như là thù lao trong cái việc hiến cúng của Phật tử. Vì vậy ta chưa có pháp thật sự thì chúng ta thọ nhận của người chúng ta sẽ mang nợ. Chưa có pháp thật sự là thọ nhận của người sẽ mang nợ. Còn nếu chúng ta có pháp thật sự thì nhận bao nhiêu cũng không hà vấn đề. Cho nên tổ có dạy là kim sanh bất liễu đạo, phi mau đớ giác hoàng là vậy. Đời nay không giác ngộ thì đời sau phải mang lông đội sừng để trả. Chúng ta thật có pháp thì chúng ta thọ mới không bị đọa. Còn bây giờ chúng ta không có pháp thì chúng ta làm một kiến thức Phật pháp mà chúng ta thọ thì cũng giống như người có kiến thức thế gian để thọ. Bởi vì kiến thức Phật pháp hay là kiến thức thế gian đồng là tri thức. Một tri thức Phật giáo hay là tri thức thế gian là cái nhận thức hiểu biết về triết lý đó. Cho nên cái chữ duy tệ thị nghiệp của chúng ta là một chữ quan trọng. Duy tệ này không phản ánh cho các kiến thức mà chúng ta đang học đây. Trí tuệ đây đã phản ánh cái gì? Nó phản ánh cái sự giác ngộ giải thoát của các vị. Thật ra chữ trí tuệ này Nếu chúng ta hiểu một cái cách cụ thể hơn một chút, đó là từ là Niết Bàn là sự nghiệp của người tu. Phải thấy là như vậy. Những nhà tu hay bị nhầm lẫn giữa chữ trí tuệ và tri thức. Các giảng đường hay là các lớp học của Phật giáo chúng ta hay để là duy tệ thị nghiệp. Đây là một cái câu rất là cơ bản trong Kinh Bát Đại Nhân Giác. Câu này hoàn toàn đúng, nhưng quá hiểu của chúng ta bị nhầm. Cho nên chúng ta nghĩ rằng chúng ta học tốt nghiệp hết tất cả các trường, kiến thức chúng ta đầy đủ, có nghĩa đó là sự nghiệp của nhà tu. Xin thưa, sự nghiệp đó không giúp cho các vị giải thoát và giác ngộ. Và nếu các vị không khéo, đó trở thành cái chướng ngăn cho con đường giác ngộ. Hay chúng ta gọi một từ rất chuyên môn, đó là sở tri chướng. Tức là bị cái kiến thức nó làm ngăn che cho cái sự đạt mục đích giác ngộ của chúng ta. Vì vậy phải đạt được giác ngộ, phải đạt được Niết Bàn, giải thoát. Cái đó mới là chữ trí tuệ. Bởi vì trí tuệ ở đây nó dịch từ chữ là Banya hay là Ranya. Nó không phải là một kiến thức, nhưng mà chúng ta tạm mượn cái đó để mà khuyến khích cho những người học Phật để mà cố gắng học cho tốt. Cho nên tôi cũng tranh luận với thầy Huệ Đăng lúc ban đầu mà khi tôi gặp thầy. Tôi nói là trên con đường căn bản của Phật giáo là phải văn tư tu. Và các tổ đức cũng dạy là tu mà không học là tu mù. Và vì vậy học mới biết đường tu. Thầy nói học thì không tu được. Tôi mới rất là ngạc nhiên lạ cái này. Thầy nói học chỉ sanh ngã mạn và kiến chấp và tranh cãi càng nhiều, chứ học không thể nào giác ngộ. Thầy mới nói là tu rồi mới học. Tôi nói là cái này rất là nghịch lý. Nó không phải là một con đường mà trên tinh thần học Phật chúng ta từng được biết. Thì thầy mới hỏi tôi là Tổ Huệ Năng ngộ trước rồi đi tìm thầy học sau, hay là học trước rồi ngộ sau? Hả? Tổ Huệ Năng là người ngộ trước. Vậy ở đây các vị thấy ý của thầy là gì? Nếu học thì kiến thức nó che lấp và nó sanh ngã mạn, nó kiến giải tất cả mọi vấn đề, thì thấu đạt được chân tâm vô cùng khó. Tôi nói là nếu như vậy á thì không học lấy gì tu. Thì thầy mới nói với tôi là chính vì vậy cái vai trò của người thầy vô cùng quan trọng. Người thầy phải làm cho người học trò giác ngộ, rồi sau đó nó mới học, để nó chứng nghiệm lại những điều nó ngộ ra. Đây là một điều các vị về tự chiêm nghiệm lấy. Và thầy nói với tôi rằng những người học đang là suốt đời này không bao giờ giác ngộ, chỉ tranh cãi ngã mạn và ham danh lợi mà thôi. Đây là điều mà cần suy gẫm lại những cái câu này. Những người đã ứng dụng Phật Pháp, có trải nghiệm, có ít nhiều thấu đạt về chân lý. Tôi phải nói là dùng từ khiêm tốn như vậy thôi. Chính vì vậy chúng ta mới suy nghĩ rằng là tại sao học nhiều như vậy nhưng mà người đắc đạo lại không. Đây là điều mà tôi cũng từng trăn trở và tôi đã từng nói như vậy. Trở lại vấn đề Pháp chúng ta chia sẻ với mọi người từ trên kiến thức, và vì vậy không khéo chúng ta lại mắc nợ đàn na thí chủ rất là lớn đó. Đừng nghĩ lại mình đắc Pháp và có Pháp thì chia sẻ cho người thì lúc đó mới không tội. Còn khi chưa có Pháp, ở đây là chúng ta vay mượn thôi, thì nợ này chúng ta phải trả. Vì vậy tôi đã nói với các vị, trong cái đời người tu Nếu thấy mình không có khả năng giác ngộ thì phải dùng thân này để trải thân hành đạo, tức là lấy cái thân này làm tất cả các Phật sự. Trước hết chưa biết có lời hay không thì cũng một phần quan trọng để trả được nợ áo cơm. Cái này quan trọng lắm á. Cái này tôi chỉ mới nói là tài thí pháp thí, cái quan điểm như vậy thôi. Cho nên là cái sự sai biệt hay không, cái này là tùy cái tâm của người bố thí thế nào và tâm của người thọ nhận thế nào thì tùy. Chúng ta dùng tài thí pháp thí đẳng vô sai biệt để nói rằng đừng có ngã mạn trong khi mà chúng ta thọ nhận cái sự cúng dường của thiên hạ. Vì cái người cúng dường cho ta, công đức của họ cũng vô lượng. Và việc làm đó giữa ta và họ không có gì khác biệt nhau, để chúng ta đừng hãnh diện, đừng tự hào. Còn trên nguyên tắc, pháp thí vẫn là cứu cánh hơn cả. Bởi vì thật ra mà nói, chánh pháp mới chấm dứt được khổ đau. Còn có tiền, có bạc cũng là tạm thời giải quyết khổ đau. Cho nên là quan trọng nhất trong nhà Phật đó là chấm dứt sanh tử. Tài thí không đưa con người đến chấm dứt sanh tử, mà chỉ có pháp thí mới đưa con người đến chấm dứt sanh tử. Nhưng mà nếu chúng ta có pháp, chúng ta ứng dụng tài thí, thì tài thí trở thành pháp thí. Giống như một hành động của trưởng giả cấp cô độc, bằng cái việc mà hiến cúng với tâm không vụ lợi, với tâm ba la mật như vậy, thì tự hành động đó đã độ được Thái tử Kỳ Đà trước khi gặp Đức Phật. Như vậy là tùy cái tâm của người biết sử dụng thì tài thí cũng trở thành pháp thí, tức là một bài pháp không lời, một bài pháp thông qua hành động, một bài pháp vô hành. Một bài pháp có hành động mà không có lời nói, mà nó còn quan trọng hơn cả lời nói. Đó là người đã thực hiện được, hành động được. Cho nên chúng ta thấy ở đây, cái việc tài pháp này là những cái mà chúng ta cần bổ sung cho nhau trên con đường hành đạo. Tài thí, pháp thí và vô úy thí, về mặt nghĩa đen dường như chúng ta hiểu, nhưng mà mặt sâu thẳm ý nghĩa đó không mấy người hiểu hết ý nghĩa. Và nhất là cái từ vô úy thí. Vô úy thí là gì? Vậy là bố thí không sợ hãi là gì? Giống như người ta bị chó rượt thì ra ngăn chó lại, cho người ta hết sợ, gọi là bố thí vô úy thí, đúng không? Thì chúng ta hay dịch vô úy thí là bố thí không sợ hãi. Vậy hỏi bố thí không sợ hãi là bố thí gì? Hả? Thấy người khác bị đe dọa, thấy người khác lo cái gì đó, rồi chúng ta nói vậy phải không? Thấy người khác sợ ma, lời này kia kia nọ, an ủi trấn an để người khác đừng sợ ma, có nghĩa là bố thí vô úy. Xin thưa các vị, các vị làm nghĩa đen như vậy á, nó trở thành quá bình thường. Sự thật rằng cái nỗi sợ hãi lớn nhất trong cuộc đời là sanh tử. Và sự thật, cái nỗi sợ hãi nó xuất phát từ nhiều thứ. Sợ sanh, sợ bệnh, sợ chết, sợ đói, sợ khổ. Thì các vị làm sao để cho họ dứt những cái sợ đó, thì cái đó gọi là bố thí vô úy. Chứ còn này nói bố thí vô úy là thấy người ta bị chó rượt cái chạy ra căng chó để người ta được cảm thấy an lòng, để hết sợ hãi. Chia sẻ như vậy thì chúng ta thấy quá tầm thường bởi cái từ vô úy thí. Nó là những từ rất tiêu biểu trong ý nghĩa bố thí, nhưng mà đơn giản như vậy à. Bây giờ con người người ta sắp chết, lâm chung, người ta sợ không? Hả? Rồi các vị làm gì để người ta chấm dứt cái sợ đó? Hả? Thì cái đó mới gọi là gì? Vô quý thí đó. Cấp cô độc khi mà sắp qua đời, Đức Phật cũng đến thăm và Đức Phật chia sẻ. Và khi đó cấp cô độc cảm thấy rằng an tâm cho cái chết của mình. Cái đó phải bố thí vô quý không? Vô quý là cái đó đó chứ. Tại sao chúng ta cứ vô quý là chó gượt, ma đè gì đó mấy cái. Cái đó nó rất là bình thường. Cho nên cái giá trị của vô quý ở đây là làm cho người ta không sợ hãi. Bình thường nhất là trong cuộc đời, người ta sợ nghèo, sợ đói, sợ bệnh. Một bác sĩ giúp cho bệnh nhân an tâm vượt qua bệnh tật cũng là cái cách bố thí vô quý đó. Nhưng mà cái bố thí vô quý cao nhất là làm cho người ta được tự tại với sanh tử. Người ta vượt qua được những nỗi sợ hãi, ám ảnh đó. Đó là những cái cách bố thí của người tu. Và cái ý nghĩa đó nó mới quan trọng. Chứ còn cái chuyện bình thường khác thì chúng ta giải thích như vậy là giải thích chữ đâu nghĩa đó cho qua chuyện mà thôi. Như vậy các vị làm gì để bố thí được vô quý này? Các vị phải có pháp, các vị phải có trải nghiệm tu hành. Và tối ưu nhất là các vị phải có sự chứng đắc. Nếu các vị có sự chứng đắc thì cái điều đó là không cần bàn nữa rồi. Nói chung là như vậy. Còn cơ bản nhất là phải có kinh nghiệm tu hành. Tối thiểu nhất người xuất gia phải có trải nghiệm về giáo pháp, để có chút kinh nghiệm và đem kinh nghiệm dạy cho chúng sinh. Chứ không chữ đâu nghĩa đó. Chính chữ đâu nghĩa đó mà đôi khi chúng ta dạy sai chánh pháp mà chúng ta không biết. Đây là chỗ mà thầy Huệ Đăng nói, mày không giác ngộ thì làm sao mà mày hiểu được giáo pháp chỗ nào đúng chỗ nào sai. Nhờ tu rồi mới học. Chính cái tu rồi cho nên khi học mới thấy rằng trong cái này nó có cái chưa phù hợp. Còn bây giờ chưa tu mà học liền, ngã mạng sanh, tâm bị ngăn che tất cả mọi thứ, thì học không xác định được cái nào đúng và cái nào sai. Đôi khi giải thích còn chưa đúng. Chứ đừng nói là ứng dụng. Mà cái giải thích chưa đúng ứng dụng là sai. Đạt được cái gì? Đây là điều nó hơi nghịch lý. Nhưng mà chúng ta sẽ suy xét lại cẩn thận, chúng ta sẽ thấy cái hay trong đó. Và chính vì vậy Tổ Hoằng Nhẫn mới nói một câu là không thấy được chân tâm thì học đạo vô ích. Vậy thì cái này vì sao như vậy? Vì học đạo mà không có phát triển được đạo. Vì học đạo mà không đến gần với sự giác ngộ. Mà học mà càng xa với sự giác ngộ thì phải cẩn thận. Cho nên thiền công án người ta nắm được cái cốt lõi này. Người ta không muốn để cho các hành giả bị vướng vào trong kiến thức. Cho nên phải từ bỏ hết tất cả những kiến thức để làm sao nuôi dưỡng được nghi tình và vỡ cái nghi tình đó để thấy tâm. Khi thấy tâm rồi muốn học gì học. Mà thật sự khi thấy tâm rồi đọc tới đâu sáng tới đó. Và cũng xác định rất rõ là có cái đúng và có cái sai như thế nào. Cho nên cái này những người có tâm tu sẽ chiêm nghiệm những điều này và thấy nó trăn trở và thôi thúc cho chúng ta. Còn nếu những người qua loa thì không quan trọng cái này và không cần thiết. Và cái này là cái gì mà cần thiết? Cho nên những người có trăn trở cho cái mục đích tu hành của mình thật sự, những người có trái tim yêu thương chúng sinh thật sự, những người muốn đem thân còn lại của mình vì đạo thật sự, sẽ thấy niềm trăn trở của mình trong các vấn đề này. Còn bằng không chúng ta cảm thấy trơn tuột, không quan trọng. Vì nó không phải là cái nguyện vọng của mình thì làm sao mà mình thấy quan trọng được. Trở lại vấn đề, khi mà Duy Ma yêu cầu Thiện Đức nên làm hội pháp thí, và Bồ Tát Duy Ma mới dạy Thiện Đức thế nào là pháp thí. Thì trong đây tôi chỉ đọc bản tóm tắt thôi. Hội pháp thí là cúng dường tất cả chúng sinh, không trước không sau, nghĩa là nhiếp tâm tham để khởi bố thí ba la mật. Vì độ kẻ phạm giới, khởi trì giới ba la mật. Vì không ngã pháp, khởi nhẫn nhục ba la mật. Vì rời tướng thân tâm, khởi tinh tấn ba la mật. Vì tướng bồ đề, khởi thiền định ba la mật. Vì nhất thiết trí, khởi trí tuệ ba la mật. Ở đây, vì tất cả chúng sinh, không trước không sau, nghĩa là nhiếp tâm tham mà khởi bố thí là ba la mật. Bố thí là để trừ sang tham. Cho nên cái chữ bố thí nó đồng nghĩa với chữ là buông xả. Bố thí nó đồng nghĩa với chữ xả. Vì vậy khi tâm chúng ta xả rồi thì chúng ta mới được an lạc. Cái bài kệ mà trước khi ngồi thiền chúng ta trải cái bồ đòn, hay là chúng ta bước vào chỗ ngồi thọ trai, thì khi chúng ta ngồi xuống chúng ta đọc bài kệ gì? Chánh thân đoan tọa, đương nguyện chúng sinh, tọa bồ đề tòa, tâm vô sở trước. Hiểu không? Nghĩa là gì? Hả? Nghĩa là gì tệ? Ngồi xuống đi. Các vị nên nhớ là có những cái bài kệ rất là quen thuộc, nhưng mà đôi khi khi hỏi lại là chúng ta chớ giới, cho nên đừng ỷ lại. Chúng ta thấy giáo pháp nó thường thường dường như chúng ta cái gì cũng biết, nhưng mà xác định lại chúng ta có thật biết chưa. Nói gì cũng biết, nhưng mà một người hỏi để các vị phân tích, tự nhiên các vị ú ớ và phân tích nó lập bập. Vì nó không phải là pháp sống cho nên nói không có được. Chúng ta đang học trên văn tự cho nên khi nhớ khi quên lu bu. Nhưng mà khi có người có trải nghiệm họ không cần nhớ văn tự. Bản thân Tổ Huệ Năng có cần văn tự đâu. Khi gặp Ni Vô Tận Tạng hỏi giải kinh Niết Bàn, Tổ Huệ Năng nói là kêu bà đọc đi. Thì lúc đó Vô Tận Tạng mới xem thường Tổ Huệ Năng, mới nói là chữ còn không biết mà lấy gì biết nghĩa. Tổ Huệ Năng mới nói là sao? Diệu đạo của chư Phật nó không phải là căn cứ trên văn tự. Tổ Huệ Năng đâu cần biết chữ ABC là gì, nhưng mà đọc đi tôi hiểu hết á. Có phải không? Cái quan trọng là chỗ này. Cho nên chúng ta học láp nháp hoài, nhưng mà dịch không được, nói không được, phân tích không được, hiểu không thấu là chỗ này. Để nhằm minh chứng rằng là ta chưa có trải nghiệm. Khi trải nghiệm tự hiểu rồi, nó không cần vướng víu gì. Văn tự nó có thể trúng, có thể sai. Cái chữ đó nó có thể thiếu, một câu đó nói nó không có tròn đầy. Nhưng mà cái nghĩa thì không bao giờ sót được. Giống như khi các vị đã trải nghiệm ứng dụng thực hành cái gì thành thục rồi, các vị không có nhớ lý thuyết đâu. Mà khi ai hỏi lý thuyết là các vị nhớ các vị làm gì và các vị nói cho người ta, chứ không cần là đọc ABC trong đó nữa. Khi chúng ta đọc cái đó, hai câu cuối cùng là tọa bồ đề tòa, tâm vô sở trước. Ngồi tòa bồ đề lòng không dính mắc. Dính mắc cái gì? Cho nên trong thất giác chi, thất giác chi gồm gì? Hả? Hiển? Đủ chưa? Trạch. Cái gì nữa? Trạch. niệm, tinh tấn, hỷ, khinh an, định, xả. Ủa vì sao chữ xả cuối cùng? Tại vì cái mình có xả, mình có bắt đầu là tiếp tục một cái vô tình mới. Còn nếu như mình không có cái xả đó thì mình chỉ dừng lại thôi. Ngồi xuống đi. Cơ bản xưa nay thì chúng ta cứ nghĩ rằng xả để không dính mắc vào cái định mà chúng ta đang có, để chúng ta có thể thăng tiến tiếp tục cho cái giác ngộ cuối cùng, tức là không chấp định. Nhưng mà ở đây chúng ta còn được hiểu một cái nghĩa là khi tâm vắng lặng rồi tự buông xả, lúc đó chúng ta không khởi xả mà nó tự xả. Vì sống trong tâm vắng lặng không thể dính mắc được bất cứ cái gì. Cho nên cái nghĩa ngồi tòa bồ đề lòng không dính mắc là ngay cái chỗ mà tâm vắng lặng, tâm để yên, thì tất cả mọi thứ nó đều rơi rụng. Tức là lúc đó tâm không còn giấy niệm và bám chấp vào mấy cái gì nữa hết. Trong cái tâm lặng lẽ thiền định đó, nó tự buông xả kể cả tham dục. Trong vào định của sơ thiền là ly sanh hỷ lạc địa, tức là có trạng thái thiền rồi thì nó sanh sự hỷ lạc đó. Mà ly sanh ở đây là gì? Là lìa cái sự tham dục. Nhưng mà sự thật, lìa tham dục của sơ thiền nó không mang nghĩa là đoạn tận tham ái nha. Lấy cái chữ mà lìa dục đó mang cái nghĩa đoạn tận tham ái là sai. Cái người có khả năng đạt tứ thiền cũng ly trong luân hồi thôi. Cho nên trong 10 cái điều thiện đó, thân ba khẩu tứ ý tam đó, mà trong cái ý của nó là tâm mà không tham sân si. Không tham sân si của 10 điều thiện chỉ là chế ngự phần thô thôi nha, chứ không phải là người giống như đoạn tận lậu hoặc. Đừng có dịch cái chữ đâu nghĩa đó và cho rằng tu thập thiện đoạn trừ tham sân si. Thì thật sự mà nói, thập thiện như vậy nó mang cái nghĩa của các bậc thập địa Bồ Tát rồi, quan hỷ địa, ly cấu địa rồi đó, cuối cùng là diệm huệ địa, năng thắng địa, rồi diễn hành địa, bất động địa, pháp vân địa rồi đó. Thì ở đây chúng ta thấy từ sơ địa cho đến thập địa thì mang cái nghĩa là trong giai đoạn này mới đoạn từng phần vô minh, chứng từng phần pháp thân, tức là lúc đó pháp thân mới bắt đầu hiện lộ. Vì vậy những thuật ngữ nằm bàn bạc ở trong các cấp độ tu hành khác nhau, nhưng mà phải biết nó là cái gì. Giống như chúng ta có câu Bồ Tát còn mê khi cách ấm, thanh văn gì còn muối lúc ra thai. Cái câu này làm cho một số người bị nhầm lẫn. Bồ Tát còn mê khi cách ấm, nhưng mà phải Bồ Tát nào mới mê chứ? Cả Bồ Tát thập địa làm sao mê? Bồ Tát còn có là Bồ Tát gì? Bồ Tát sơ phát tâm, Bồ Tát thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Thì hàng Bồ Tát nào mới còn mê khi cách ấm chứ? Dùng chữ Bồ Tát còn mê khi cách ấm là phải biết rằng Bồ Tát nào khi còn mê, chứ không phải là nói là Bồ Tát là vẫn còn mê. Trong bát tướng thành đạo của Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ là Bồ Tát Hộ Minh, khi nhập thai mẹ để có mặt trên cuộc đời này, có giai đoạn nào mê chưa? Thanh văn còn muội lúc ra thai, thanh văn nào? Thanh văn Tu Đà Hoàng thì có, thanh văn Tư Đà Hàm thì có, thanh văn phải thanh văn nào chứ? Vì vậy các vị phải hiểu được giáo pháp một cách căn bản, và khi đọc như vậy phải tư duy chữ đầu nghĩa đó. Các vị làm vướng hết, lấy cái cây bên này nó mâu thuẫn bên kia nó ràng buộc bên nọ, cuối cùng giáo pháp chúng ta lủng nhủng như một cái đống bồng bông như vậy. Và lủng nhủng như vậy giảng cho người này, người ta bị cái pháp này rồi, bây mốt người ta bị cản trở pháp kia, ta không hiểu. Và đôi khi người ta không hiểu mấy ông thầy nói gì, và người ta thấy Phật pháp nó ba phải quá, người nào là đúng, nào là sai, nào là có, nào là không, người vừa có vừa không, người cứ thế này thế kia, điên luôn. Cho nên đây cái nghĩa mà Ngài dạy đây là pháp thí, là tất cả là cúng dường cho tất cả chúng sinh, không trước không sau. Nghĩa là nhiếp tâm tham để khởi bố thí ba la mật á. Thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Tôi đã nói với các vị hồi nãy, tài thí đã bản chất nó vốn là có pháp ở trong đó. Quan trọng nhất là người sử dụng tài thí nó như thế nào. Cho nên bố thí ba la mật có nghĩa là không dính mắc với đối tượng, không dính mắc với sở hữu và không dính mắc với bản thân mình. Đó là pháp thí chứ gì? Bố thí ba la mật là một cách pháp thí. Bố thí như trưởng giả cấp cô độc là sẽ độ được thái tử Kỳ Đà. Về mặt hiện tượng, chúng ta cho chúng sinh thọ dùng. Và cái sự cho này, người mà ba la mật có nghĩa là không cần thiết anh là cái gì? Anh là người giàu cũng được, người nghèo cũng được, khổ thật cũng được, khổ giả cũng được, lừa dối cũng được. Cho nên khi tôi sang Đức, tôi chia sẻ Phật Pháp thì có một người hỏi tôi rằng, thưa Thầy, khi mà con đi cho một số người ăn mày ở bên đường, thỉnh thoảng con thấy họ, sau những lần họ đi xin như vậy, họ đi vô quán bar, họ đi nhảy đầm, họ ăn sang, họ hút chích, vân vân. Thì mình thấy họ như vậy, họ còn sang hơn mình nữa, thì mình cho như vậy, con hỏi Thầy có nên cho hay không? Các vị biết tôi trả lời sao không? Thường thường thì người ta nói bố thí thì cần phải gì? Từ bi, phải có trí tuệ. Nhưng mà câu đó nói coi chừng chúng ta bị gài. Nếu để gọi là bố thí ba la mật thì có cần như vậy không? Cho nên á, từ bi mà có trí tuệ để sử dụng, phải chọn lựa người bố thí thì chưa phải là ba la mật nha. Và bố thí như vậy không lộ được trí tuệ nha. Để gọi là đúng nghĩa trí tuệ của Phật giáo, cái chữ trí tuệ mà dùng như vậy có nghĩa là anh khôn thôi, là dùng sai rồi đó. Tôi trả lời rồi, tôi chả giải thích với các vị. Tôi nói là nếu các vị không cho thì các vị là khôn, nhưng mà các vị cho là người có trí tuệ. Mấy vị này phá lên cười, nói Thầy nói phá huề. Nhưng mà các vị có nghĩ tôi nói vậy là phá huề không? Tôi trả lời các vị không cho là các vị khôn, chứ tôi đâu nói các vị có trí tuệ đâu. Nhưng mà các vị cho là các vị là người có trí tuệ. Tại sao vậy? Khôn có nghĩa là anh biết rằng tao cho mày, mày đi ăn mày đi nhậu hả? Mày đi hút chích hả? Tao làm cật lực, tao chảy mồ hôi, sôi nước mắt của tao, tự nhiên đi cho mày như vậy. Mày còn ăn sung mặt sướng hơn tao, nó cho làm gì? Bằng ngày mày giả bộ vậy, mày xin tao này kia giống như mày gạt tao. Như vậy người đó khôn hay dại? Hả? Người đó khôn chứ, người đó có hiểu biết đàng hoàng chứ. Vì hiểu biết như vậy cho nên không cho. Vậy đúng sai? Hả? Thì đúng chứ đâu có gì đâu sai. Nhưng mà cho là sai à? Cho mày ngu quá mày đi cho, có phải không? Nhưng mà khi cho là sao vậy? Tao biết mày như vậy nhưng mà tao vượt qua được lòng ích kỷ của tao. Ở đây là làm với tính cách là đang làm bố thí ban mật, không biết người đó có thật hay giả, nhờ vượt qua với tâm ích kỷ, tâm buông xả. Và nhất là người có cái hạnh nguyện của Bồ Tát hay là thực hành ba la mật á, thì làm được hành động như vậy á là có trí tuệ đó. Anh đã từng phần đoạn được cái tham lam, anh đã từng phần đoạn được cái sự phân biệt, chấp trước, dính mắc, so đo. Cho nên anh là người có trí tuệ chứ gì. Trong hai cái này tùy các vị chọn lựa, đừng nói thằng nào ngu khôn hết. Bồ Tát không cần đối tượng là gì. Cho nên hôm qua những cái nhóm Phật tử đi cúng ở đây nè, cúng dường, rồi trong đó có một người hỏi tôi, Thầy à, con đi bố thí như thế nào gọi là để đúng đây? Có những người nói là bố thí cho cái người có phước đức thì mình sẽ tăng lên được phước báo, còn cho những người kém phước thì cái phước mình nhỏ đi, hoặc là cho những người họ không có tu Họ làm những cái chuyện sai quấy thì giống như là mình tạo nghiệp thêm cho họ. Vậy thì bây giờ chúng con làm như thế nào? Là chúng con là chọn những người có phước để bố thí. Thì tôi mới hỏi là nếu bây giờ các vị thấy một vị có phước đức lớn và một người sắp chết kế bên, thì lúc đó các vị sẽ bố thí ai? Tôi chỉ nói vậy thôi. Chưa biết người sắp chết kế bên đó là họ làm cái gì. Nhưng điều quan trọng nhất là khi thấy người sắp chết thì sao? Thì cứu cái đã. Bây giờ tôi nói với các vị, một tử tù. Nhưng mà khi mà chúng ta truy bắt cái người đó tội tử tù á, nhưng mà chúng ta chưa kết án đó, mà nó tự sát hoặc là chúng ta làm cho nó bị thương, thì điều đầu tiên lại là gì? Hả? Phải chữa trị nó chứ. Chứ đâu phải nó là à mày là tử tù cho nên là à, mày sắp chết rồi, hoặc là tao làm cái gì đó mày bị thương à, thôi mày là người tử tù thì chết luôn đi. Cho nên tử tù là người ta bệnh, người ta vẫn đi khám bệnh hoặc điều trị đàng hoàng, hay là người ta ra xét hỏi hỏi cung, thì người đó phải thật sự bình phục. Chưa bình phục, bệnh tật, người ta có thể hủy cái phiên tòa đó, dù đó là tử tù. Đây là tôi nói cái pháp ở thế gian. Như vậy đối với Phật Pháp là gì? Một người có đức đúng không? Phước báo lớn đó. Nếu mà bố thí người này theo quan điểm là có phước á, rồi đây đây người sắp chết, nhưng mà đây là thằng bụi đời, nó không có tu tập, nó không có làm lợi ích gì hết. Nhưng mà nếu ở đó gặp hai đối tượng đó, chúng ta bố thí ai? Hả? Bây giờ tôi mình có nắm sôi đi, rồi trong hai trường hợp đó bố thí ai? Thầy Bình hả? Theo thầy thì cho ai? Vì sao? Cảm ơn thầy. Thầy ngồi xuống đi. Nếu thầy Trúc Thảo sẽ bố thí ai? Thầy ngồi xuống, cảm ơn thầy. Cho nên chúng ta thấy gì? Cái sự cúng pháp thí là thật từng mà nói. Pháp thí là trong bản thân tài thí vẫn có pháp thí. Một cái pháp thí bằng hành động nha các vị. Nếu hành động ban cho của chúng ta một cách tốt á, chúng ta sẽ cảm hóa được rất nhiều người và chúng ta làm họ bớt khổ. Ví dụ bây giờ chúng ta có số tiền lớn vậy, nhưng mà đối với một người ăn mày họ cần một số tiền nhỏ của người ta cho là đủ mừng rồi. Nhưng mà chúng ta có đồng tiền lớn như vậy, nhưng mà chúng ta đó, chúng ta thấy vô trong họ cái sọt cái này, chúng ta không làm giáo hóa được những người khách quan mà lại làm tổn thương rất lớn người thọ nhận này. Một hành động thôi, đơn giản thôi, nó có thể là pháp thí hay không là từ cái tâm của chúng ta. Người thế gian họ còn nói là của cho không bằng cách cho. Cho nên người tu ở đây, đôi khi chúng ta không khéo, chúng ta làm trái với lý tưởng người tu rất là nhiều. Chúng ta miệt thị hay là chúng ta xem thường những cái người nghèo khổ này kia kia nọ. Đó là chúng ta tự đo lường lại cái lòng của mình. Ví dụ mấy cái đứa khùng nó lại đây, các vị cười ái ố, cái này tôi không đồng ý. Mặc dù các cười có các vị rất là tự nhiên, nhưng mà nó không phù hợp. Đúng ra một người khùng, một người nó bất bình thường vậy đó, là lòng chúng ta phải yêu thương nó mới đúng. Cho nên có những cái hành động làm mắc cười thì cười chơi, nhưng mà đừng vì các vấn đề đó mà sanh tâm ái ố hay là xem thường nó. Cái đó nó không phù hợp với chúng ta. Và đứng về cái lý tưởng tu hành, đôi khi đó là những vị Bồ Tát đó. Vị Bồ Tát có mặt trong mọi thân phận, chứ không phải là cái hình ảnh cao quý đâu. Hình ảnh nào cũng có thể là một Bồ Tát được. Một người mắng chửi ta cũng có thể là người Bồ Tát được. Một người nghèo khổ họ cũng có thể là Bồ Tát được. Một người tật nguyền đuôi điếc câm ngọng họ cũng có thể là Bồ Tát được. Cho nên đối với những người tu sẽ tự đo lường được tâm mình. Những trường hợp đó chúng ta khởi lên tâm gì và tự biết điều chỉnh lại nó. Nếu không điều chỉnh như vậy, tâm của chúng ta như một người đời. Nên nhớ là vậy, quan trọng. Giáo pháp của Đức Phật đã dạy cho chúng ta một cách ứng dụng mà. Cho nên ở đây vì phương tiện độ đời mà chúng ta làm cái việc pháp thí này. Vì độ kẻ phạm giới mà khởi trì giới. Nếu không có phạm giới thì trì giới cũng không có ý nghĩa. Cũng giống như 12 năm đầu, Đức Phật không đâu có chế giới. Có ai phạm đâu chế. Cho nên cái này trong luật cũng có điều rất là hay. Nói là tại sao Đức Phật không chế giới từ ban đầu, để cho tránh sự sai phạm. Đức Phật mới hỏi lại mấy vị này là có khi nào ông chuẩn bị, ông biết cái áo ông rách ở chỗ nào, ông giá đó trước không? Cho nên lúc thời tăng đoàn thanh tịnh thì đâu có cái pháp hữu lậu đâu mà chế giới. Vì phạm giới mới chế giới, có phải không? Không phạm chế làm gì? Giống như vì chúng ta muốn bẻ cái cây này ngay lại cho nên chúng ta mới uống, hay là chúng ta muốn bẻ cong nó chúng ta mới uống. Còn nó cong vậy rồi uống làm gì? Có phải không? Muốn bẻ nó cong, nhưng mà nó vốn cong rồi bẻ làm gì? Cho nên đây chúng ta thấy những cái này vì độ kẻ phạm giới cho nên khởi trì giới ba la mật. Vì không ngã pháp mà khởi nhẫn nhục ba la mật. Vì rời tướng thân tâm mà khởi tinh tấn ba la mật. Vì không ngã pháp khởi nhẫn nhục ba la mật thì dễ hiểu đúng không? Nhưng mà vì rời tướng thân tâm khởi tinh tấn ba la mật hiểu không? Hả? Vì rời tướng thân tâm mà khởi tinh tấn ba la mật. Có nghĩa là tinh tấn mà không có chỗ. Không có chỗ để tinh tấn. Cái nghĩa của Bát Nhã mà. Cho nên chúng ta thấy cái gì? Trong cái nội dung này, tất cả chỉ là phương tiện để mà giáo hóa chúng sinh. Cho nên Phật Pháp là tùy duyên. Mà tùy duyên là phải bất biến. Tôi nói giáo Pháp nó không phải là một công thức. Các vị đừng nghĩ rằng chỉ có tứ đế hay là bát chánh đạo là mới vậy. Chấp pháp đó. Tôi đã từng nói rồi. Các vị tổ của chúng ta không lẽ không biết tứ đế là gì, không biết bát chánh đạo là gì. Cái đó chỉ là công thức thôi. Khi anh còn lớp 1 thì phải viết chữ đâu, phải hình ảnh đó để minh họa thôi. Rồi cứ lấy cái đó làm cái cốt tỷ sai. Cái đó chỉ là dạy với những người như vậy. Tôi hỏi các vị Đức Phật ngộ tứ đế hay là ngộ bát chánh đạo? Hả? Đức Phật giác ngộ là ngộ cái gì? Đức Phật có con đường bát chánh đạo trước khi Ngài giác ngộ không? Có không? Không. Vì vậy tất cả mọi thứ chỉ là phương tiện. Người cần tứ đế thì độ tứ đế. Cho nên trong kinh Pháp Hoa mới đưa ra là Thành Văn Duyên Giác Bồ Tát. Nhưng mà thật sự mà nói Cái nghĩa đó là chỉ phương tiện để đưa họ từ tam thừa đưa về nhất thừa thôi. Mặc dầu nói xe dê, xe hu, xe trâu, nhưng mà cuối cùng cho một thứ xe một. Vậy thì giáo pháp của Đức Phật chỉ là tùy duyên để độ, chứ không phải có một pháp nào nhất định. Vì chúng sinh chấp có cho nên là Đức Phật nói không. Nhưng mà vì thinh văn chấp không cho nên Đức Phật nói là chẳng thật có. Phàm phu thì chấp có, nhị thừa chấp không, Bồ Tát thì giả có, không thật có. Tức là tùy sự mê chấp của người mà để có một cái pháp để hóa độ. Cho nên Tổ Huệ Năng có nói một câu: ta không có pháp để dạy người, mà tùy người cột trói như thế nào thì ta dạy pháp như thế ấy. Nhớ không? Nếu nói ta có pháp để dạy người là nói ta dối người. Ta không có pháp dạy người, nhưng mà tùy người cột trói như thế nào thì ta dạy mở trói như thế ấy. Như vậy cái cách mở này là quan trọng nhất, là chúng ta chỉ biết rằng mở như thế nào thôi, chứ mỗi cái cách cột nó cột khác nhau, mỗi con người bị dính mắc khác nhau. Mà một con người chấp pháp thì làm sao mà có thể là độ được cả chúng sinh được. Cho nên là pháp là vô lượng pháp môn. Cái này không có gì sai cả. Cái câu chót chúng ta nhớ nè: nếu Bồ Tát trụ hội pháp thí là vị đại thí chủ, cũng là phước điền cho thế gian. Ngài Duy Ma Cật nói rằng là không phải Ngài bố thí, tài thí mới là cái phước điền ở thế gian, mà Ngài đem pháp để bố thí cũng là phước điền cho thế gian. Pháp thí cũng là một dạng gọi là bố thí quý báu. Nhưng mà nếu đứng về cái góc độ tu tập giải thoát thì chúng ta biết rằng là nếu đứng về mặt hiện tượng thì tài thí giúp được cho chúng ta có cuộc sống. Nhưng mà dù hiện tượng nào, bản thân nó đều vô thường. Tất cả những cái gì hiện hữu trên thế gian thì đều vô thường. Chính vì vậy mà Kinh Kim Cang đã so sánh gì? Dù đem cái của bằng hàng hà sa số núi tu di vân vân mà đem đi bố thí cũng không bằng cái người gì? Cái người thấu bốn câu kệ Kinh Kim Cang. Mà bốn câu kệ Kinh Kim Cang là cái gì? Vậy thì chúng ta thấy rằng cái hữu vi bao nhiêu cũng là vô thường sanh diệt. Cho nên khi các vị tu hành mà khi muốn đạt vào đến chân lý, tức là vào Niết Bàn, thì phải xả tất cả các pháp hữu vi dù là phước báo. Cho nên Bồ Tát làm tất cả các việc mà không nhận phước báo, nên nhớ là như vậy. Bồ Tát không có nhận phước báo. Di Ma Cật nói pháp ấy 2000 Bà La Môn phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lúc đó tâm của thiện đức thanh tịnh và ông đảnh lễ Di Ma Cật. Ông mở chuỗi anh lạc dâng lên Di Ma. Di Ma lấy chuỗi anh lạc chia làm hai phần, một phần cho người ăn xin hèn hạ nhất trong hội, một phần đem dâng cho Đức Nang Thắng Như Lai. Tất cả chúng hội đều thấy nước quang minh và Đức Nang Thắng Như Lai, lại thấy chuỗi anh lạc ở trên Đức Phật ấy biến thành đài báo. Ở đây chúng ta thấy cái hình ảnh này nó hơi giống hình ảnh nào? Chúng ta thấy giống hình ảnh là cái phẩm Phổ Môn trong Kinh Pháp Hoa, đúng không? Khi mà Vô Tận Ý biết được Bồ Tát Quan Thế Âm là ai rồi thì Ngài mới ngưỡng mộ quá, mới làm sao? Mới đem cái chuỗi ngọc của mình là dâng cúng. Lúc đó Bồ Tát Quan Thế Âm không nhận. Đức Phật khuyên Bồ Tát Quan Thế Âm nên nhận. Nhưng mà Quan Thế Âm nhận thì làm gì? Nhận và chia làm hai. Một là dâng cúng Đức Đa Bảo, và hai là dâng cúng Phật Thích Ca. Vậy thì cái hình ảnh này nó giống không? Giống là khi mà ông Thiện Đức cúng cho mở chuỗi anh lạc dâng lên cho Di Ma, thì Di Ma nhận chuỗi anh lạc chia làm hai phần, một phần dâng cho người ăn xin hèn hạ nhất trong hội, một phần đem dâng cho Đức Nang Thắng Như Lai. Vậy ý gì? Tâm hòa là cái chân chỗ này là cái sự bình đẳng. Sự bình đẳng. Có gì nữa? Rồi, cảm ơn. Ai còn cái ý gì nữa không? Tâm hiển. Đây là chỗ mà sư phụ vừa chỉ dạy là một cách thời nhập phước báo, nên là môn vi báo là một lầu nên không có nhập. Thì ở đây các vị thấy rằng á, kinh điển Đại Thừa là cho chúng ta là tự hiểu. Và tùy cái cách thấu ngộ của người mà hiểu khác nhau. Cũng giống như một trận mưa. Thì mưa xuống nhưng mà tùy cây lớn nhỏ, nó sẽ hưởng một phần nước khác nhau. Giáo pháp của Đức Phật cũng vậy. Cùng là một bài kinh, cùng là một tác phẩm đó, nhưng mà tùy trình độ của mọi người hiểu khác nhau, và tùy trình độ tu tập của người đó là nhận hiểu khác nhau nữa. Cho nên nói y kinh giải nghĩa là Tam Thế Phật oan là như vậy. Chữ đâu nghĩa đó là oan cho ba đời chư Phật đó. Cho nên cái bài kinh Phổ Môn á, có những người đem ra để làm cầu an, để khi ai bệnh tật khổ nàng đem đi cầu an. Đúng hay sai? Sự thật với các vị á, với điều kiện cái hiểu biết mọi thứ như vậy, thì người ta chỉ sử dụng kinh đó làm kinh cầu an thôi, cũng không có sai. Phương tiện để độ những chúng sinh với trình độ căn cơ và nhận thức như vậy. Nhưng với một trình độ cao hơn thì phẩm Phổ Môn lại là một vấn đề khác. Vậy thì cái vấn đề tiếp nhận giáo lý để tu, hay là mang cái nghĩa làm về mặt sự để cúng cầu an, là tùy đối tượng chúng sinh. Nói cái này sai cũng không phải, mà nói là chỉ có cái này không là cũng không phải. Về mặt hiện tượng thì chúng ta thấy rằng Bồ Tát Quan Thế Âm là Bồ Tát Quan Thế Âm nhận chuỗi ngọc thì hiện tượng là như vậy, và một phần đem cúng cho Phật Đa Bảo và một phần đem cúng Đức Thích Ca. Mang cái nghĩa gì? Mang cái nghĩa pháp thân bình đẳng. Đức Đa Bảo thì chỉ cho Phật bản thể, Đức Thích Ca là chỉ cho hóa thân Phật. Dù trong bản thể hay hóa thân Phật, bản chất nó không khác. Nửa chuỗi ngọc cho Đức Đa Bảo hay là nửa chuỗi ngọc cho Đức Bổn Sư cũng là như vậy. Về mặt lý nghĩa là pháp thân bình đẳng. Vô tận ý là gì? Vô tận ý là từ trong sâu thẳm của tâm thức, mà trong thâu thẳm của tâm thức lại có cái chuỗi ngọc như vậy. Tức là một cái thứ quý giá trong sâu thẳm của tâm thức, cái đó là gì? Hả? Là pháp thân, là bản thể thôi chứ đâu có gì đâu. Tận cùng sâu thẳm của tâm thức là chân thân, là Phật tánh, là bản thể. Và cái này nó không khác trong Đức Phật Đa Bảo hay là Đức Bổn Sư, là một pháp thân hay là một hóa thân. Vậy thì trở lại vấn đề này, chúng ta thấy cái nghĩa này rất là thú vị. Có khả năng là kinh Pháp Hoa là kế thừa từ một phần quan điểm tư tưởng từ kinh Di Ma. Bởi vì theo tiến trình phát triển kinh văn, kinh Pháp Hoa có sau kinh Di Ma. Kinh Di Ma rất là quyết đoán cho con đường của Bồ Tát Đạo, nhưng mà kinh Pháp Hoa là kinh dung hội trở lại để hài hòa cho con đường tu Thinh Văn hay là tu Bồ Tát. Và vì vậy hình ảnh trong kinh Phổ Môn đó rất có khả năng kế thừa từ hình ảnh này. Cho nên là chúng ta thấy gì? Thiện Đức trao cho Di Ma sâu chuỗi thì Di Ma cũng chia làm hai phần. Một phần cho người hèn hạ nhất, một phần dâng lên cho Đức Phật. Thì cái này nói lên nghĩa gì? Bản thân của Di Ma là tâm thanh tịnh. Cái chuỗi này cũng để chỉ cho cái chân thể, cái pháp thân. Về mặt nghĩa hiện tượng thì coi như là cúng dường bình đẳng, mang cái nghĩa không có phân biệt quý tiện. Khi không có phân biệt quý tiện thì đó là bố thí ba la mật. Vậy thì bố thí ba la mật có nghĩa là không phân biệt nghèo hèn hay là cao quý, không phân biệt là người có phước nhiều hay là người ít phước. Đây là ý nãy tôi nói. Tôi nói rằng cúng dường cho người có phúc đức lớn sẽ được phước báo lớn hơn là cúng dường cho những người là kém phước. Cái này quan điểm không phải là tư tưởng Bồ Tát đạo. Quan điểm của Thinh Văn, quan điểm của trong cái giai đoạn mà đề cao vai trò tăng bảo. Cho nên những cái quốc gia như là Myanmar chẳng hạn, tăng là số một. Dân chúng làm có bất cứ những tiền của như thế nào thì cũng đem là vô chùa, dù dân chúng rất là nghèo khổ. Chỉ cúng tăng và dân vô chùa. Và tôi xin lỗi với các vị, cũng chính vậy mà rất là khó phát triển đất nước nếu bảo thủ theo quan điểm như thế này. Cho nên điều hành đất nước là một mảng khác, Phật giáo là một mảng khác. Nếu chúng ta cho rằng là điều hành đất nước bằng một cái cách như là triết lý của Phật giáo thì đôi khi rất là khó. Đại thừa không lệ thuộc vào chuyện đó. Đại thừa mang bất cứ một hình thức nào, anh cũng có thể là vua, mà anh cũng có thể là một thầy tu, mà anh cũng có thể là một ác quỷ, anh cũng có thể là một người thông thường. Tinh thần của đại thừa chúng ta nó rất là rõ ràng cái chỗ này. Bản thân Đức Phật không can thiệp vào chính trị, nhưng mà Đức Phật chỉ khuyên các vị vua nên dùng pháp để mà độ đời. Tức là trong luật phải có pháp, có từ bi, răn đe nhưng mà phải thương yêu. Đây là cái cách mà Ngài dạy cho A Xà Thế. Bởi vì A Xà Thế trong cái lúc mới giác ngộ được Phật Pháp thì dùng Phật Pháp để trị, thì lúc đó đất nước loạn, những kẻ xấu ác nó tăng, nó ỷ lại vào cái sự mà dung dị hiền từ của Ngài tha thứ bao dung. Cho nên là lúc đó quốc gia bị loạn, A Xà Thế hoang mang quá mới đến hỏi Đức Phật. Thì Đức Phật mới kể ra một câu chuyện cho A Xà Thế, nói là ban đầu á, ở nơi vùng đó có một cái con rắn rất là hung dữ, rất là độc. Nó làm cho người ta sợ hãi, kinh khiếp. Thậm chí là nó có thể là hại người. Rồi sau một thời gian, nó được một vị sa môn giáo hóa nó giác ngộ. Khi nó giác ngộ rồi, nó trở nên hiền lành, nó không hại ai nữa. Thì người ta khi thấy nó hiền lành trở nên xem thường. Và người ta bây giờ là ném đá nó, người ta thấy nó giống như trò chơi, người ta lại đánh đập nó, người ta làm xây xác nó, người ta tổn thương cho nó, rồi nó sắp chết. Thì khi nó gặp lại nhà sư mới hỏi là tại sao hôm nay ngươi tàn tạ như vậy? Thì nói là do con giác ngộ con tu cho nên là con không động chạm gì đến ai, rồi để cho mặc tình ai muốn làm gì làm. Thì lúc đó cái vị sa môn mới nói là ngươi kém hiểu quá. Ngươi bản thân là rắn, thì bây giờ ngươi không có mổ cắn để hại người ta, nhưng mà thỉnh thoảng ngươi cũng khè để cho nó sợ chứ. Lúc đó A Xà Thế giác ngộ ra liền, mình dùng pháp phiến diện nó trở thành nhu nhược, và nó làm cho kẻ ác nó khinh lờn và nó loạn. Cho nên Đức Phật không có bắt buộc phải làm cái này, phải là cái kia, mà tùy duyên thôi. Đi với Phật thì mặc áo cà sa, mà đi với ma là mặc áo giấy. Lúc nào anh cũng khư khư như vậy, làm sao anh độ được chúng sinh trên cuộc đời này? Cuộc đời đâu phải một loại đâu, hàng ngàn thứ như vậy. Cho nên đây là những điều mà chúng ta thấy rằng cái việc học giáo pháp nó làm cho chúng ta mở rộng rất là nhiều. Và nó không phải là một hình thức máy móc để chúng ta co cụm lại. Và vì cái mở rộng này cho nên là mới cởi áo cà sa khoác chiến bào. Và các vị nhớ kỹ rằng cởi áo cà sa khoác chiến bào, đạo Phật Đại Thừa không phải là tùy tiện. Tôi nói với các vị một hình ảnh để các vị hiểu nè. Người thế gian đa phần là xuất gia tốt, cho nên đi tu là tốt. Mà ai có ý hoàng tục là mọi người nên khuyên, khuyên đừng hoàng tục, khuyên này kia nọ. Vì nghĩ là Phật ra đời rất là khó gặp, hay là có duyên gặp được Phật Pháp này rất khó, nên tu đi thế. Nhưng mà có những kẻ nó tu không được, ép nó ở chùa như ở tù. Hoặc là có những người bây giờ bản thân của họ trong một hoàn cảnh này, bây giờ á, mẹ bệnh rồi á, cha ốm đau về đói khổ trong những người thân thân, nhưng mà họ là chỉ có một cái người con duy nhất để có thể gánh vác được gia đình, chúng ta xúi họ đi tu. Như vậy đi tu tốt không? Đâu có tốt hơn đâu. Đi tu quá bất hiếu, bất nhẫn, trốn chạy trách nhiệm. Cho nên các vị thấy lúc Đức Phật và các đệ tử của mình, mà nhất là những vị hoàng thân quốc thích đi tu á, trở về thăm Tịnh Phạn Vương mà lúc mà sắp băng hà đó, thì các vị thấy rằng lúc đó vương vị không có người giao, có phải không? Tịnh Phạn Vương dự định giao cho Đề Bà Đạt Đa, nhưng mà để lúc đó Đề Bà Đạt Đa lại ăn nhậu đi qua diện về rồi nói lung tung, rồi lúc đó là Tịnh Phạn Vương thất vọng mới nói với Đức Phật rằng là ta quá bất hạnh, hôm nay vương vị không có người để giao. Thì lúc đó Đức Phật nói sao? Phụ hoàng an tâm, có người để giao rồi. Thì lúc đó vua mới ngạc nhiên quá, vua mới nói vậy ai vậy con? Thì lúc đó Đức Thế Tôn nói rằng cha hãy cầm vương miện đi và đưa Mahanam vô. Mahanam ngươi hãy đội vương miện. Lúc đó Mahanam chới giới không biết gì chuyện gì luôn. Mahanam đang cạo đầu đắp y tỳ kheo mà, đang tu để tìm con đường giải thoát giác ngộ mà. Sao tự nhiên Đức Phật không có nói trước, cũng không thương lượng trước vậy trơn, tự nhiên kêu làm vậy. Mahanam lúc đó mới hỏi là bạch Đức Thế Tôn, con có khả năng này không? Đức Phật nói ngươi hãy an tâm, ta đứng phía sau hỗ trợ ngươi điều hành đất nước. Là lúc đó Mahanam đưa cái đầu vô, cái đầu chọc lóc vậy đó, đưa vô nè, rồi cho phụ hoàng đội vương miện. Lúc đó có xả giới không? Còn chúng ta sao? Trời ơi, ngai vàng thịnh si, tất cả mọi thứ vương vị là vô thường này kia cái nọ, ngàn năm gặp Phật Pháp một lần, đi tu là chuyện mà tốt nhất này kia nọ, đừng hoàng tục nghe con, bả danh lợi phù hoa đó, thế tất cả mọi thứ. Ngu chúng ta mới nói vậy. Có nghĩa là chúng ta nhãi nhép lại lời của Đức Phật nói, mà chúng ta không biết nói cái đó cho cái gì. Lặp lại một cách vô trí. Đức Phật là người có trí. Lúc đó Đức Phật có nói thôi con ơi, ngàn năm mới gặp Phật một lần này kia nữa không? Hay là lúc đó Đức Phật ra đây ta xả giới cho con rồi này kia nọ, hả, quay vậy này để là tới rồi ngồi thuyết phục gì không? Không. Người có trí thấy rất rõ, Mahanam làm vai trò làm vua sẽ tốt hơn thầy tu. Cho nên chúng ta là máy móc, chúng ta là công thức. Chúng ta thấy vua Trần Nhân Tông không? Khi nào là vua? Khi nào là thầy tu? Cần thiết là một tướng tài, không cần thiết là một thầy tu. Giáo pháp của Đức Phật đâu phải là một công thức máy móc Đó là một sự linh động nha các vị. Cho nên là học giáo pháp mà không nắm được cái cốt lõi của các vấn đề, các vị trở nên chấp pháp và các vị bị vướng víu. Các vị không tùy duyên được. Phật pháp gọi là tùy duyên, quan trọng nhất là cái tâm của con người đó. Chúng ta làm một hành động đó là gì? Ma Hà Nam đâu phải vì thích dương vị, Ma Hà Nam đâu phải vì tham vọng để mà tranh giành để có phải không? Nó không xuất phát từ cái tâm của con người tranh giành tham vọng. Nhưng mà Đề Bà Đạt Đa cả đời tham vọng để được đó, được không? Cái duyên không phải của chúng ta thì đừng có hòng. Chỉ vì đây các vị thấy rằng Phật pháp chỉ là tùy duyên. Cho nên cái nghĩa một phần cho người ăn mày hèn hạ nhất trong hội, mà một phần á là để dâng cúng cho Đức Phật, để chỉ hai ý. Thứ nhất là bình đẳng bố thí. Cho nên bình đẳng bố thí là quan trọng hơn cả. Còn chúng ta nói quan niệm là cho cái người này kém phước thì ít phước hơn cho cái người gọi là có đức có phước gì đó. Nhưng mà xin lỗi các vị, bản thân Đức Phật ngày xưa không đề cao vai trò của mình. Sau này những người chấp pháp đề cao vai trò tăng bảo thì nó mới có cái nghĩa là cúng dường tăng là hơn hết. Xin thưa các vị, trong một vài bộ phái của Phật giáo, người ta cho Phật là một thành phần của tăng, vì vậy cúng tăng có phước hơn Phật. Có những bộ phái có quan niệm như vậy. Cái việc này tôi không nói về đúng sai, nhưng mà sẽ có những cái cách nhìn khác nhau về Đức Phật. Những bộ phái đề cao Đức Phật là vai trò độc tôn, cho nên cúng dường Phật có phước hơn tăng. Rồi có những bộ phái cho rằng Phật như là một thành phần của tăng, vì vậy cúng tăng hay là cúng Phật đều có phước giống nhau. Nhiều là vấn đề rất là phức tạp. Nhưng mà ta thấy trên cơ bản nhất là cái ý nghĩa của trong nội dung kinh này, quan trọng nhất là tâm bình đẳng bố thí là quan trọng. Bản thân Đức Phật ngày xưa, các vị có nhớ câu chuyện mà một người cư sĩ thỉnh Đức Phật để mà được cúng dường ngày hôm nay, nhưng mà trên đường đi mang thức ăn đến cúng dường Phật thì gặp một con chó đói, đúng không? Và lấy thức ăn đó cho con chó đói. Lúc đó tự nhiên động lòng từ bi, thấy thương xót mà quên cái việc mình đang chuẩn bị đi cúng dường cho Đức Phật, cho chó đói ăn hết. Rồi tới bây giờ quá ngọ rồi mà cũng không còn gì, người này mới nhớ chực lại là cái này mình đang đi đến để cúng dường Phật mà. Nhưng mà khi mà đến đó cái anh này hối hận, mới dập đầu mới lại khóc lóc mới sám hối là: Đức Thế Tôn ơi, hôm nay con bỏ đói ngài rồi, con gì vậy này kia. Các vị có thấy Đức Phật gọi trách gì không? Chính cái tình huống đó mà Đức Phật nói là bố thí chúng sinh là cúng dường chư Phật. Nó xuất phát từ tình huống đó đó. Đức Phật nói anh không có lỗi. Không quan trọng cái việc của ta hôm nay nhận cúng dường hay không. Ngươi đã làm một việc đúng pháp rồi đó. Còn ví dụ hôm nay có ai hẹn đến cúng mình mà tới giờ mà thọ trai mà chưa đến cúng rồi sao? Càm ràm điện thoại sao vậy này? Mà thậm chí mà dọc đường mà cho ai đó gọi là chết bỏ mạng luôn. Có phải vậy không? Người đó khỏi đến chùa luôn, đừng nói. Nhưng mà chúng ta làm như vậy là cái gì vậy? Cho nên đây là một trong những điều quan trọng. Khi mà các vị học hiểu giáo pháp rồi, các vị sẽ thấy rằng nó xuất phát từ cái tâm và cái trí của con người. Chúng ta sẽ biết làm cái gì nó sẽ đúng. Như vậy lúc đó bỏ qua cái việc mà cho con chó đói ăn mà cúng dường cho Đức Phật, Đức Phật trở thành người bất nhân. Cũng giống như tôi hỏi với các vị, một người sắp chết ở một bên và một người đạo cao đức trọng chúng ta từng thấy. Nếu lúc đó người đạo cao đức trọng mà thọ nhận để cho người kia chết mặc kệ, vì chúng ta là được tôn vinh, được cúng, người tu đó là người bất nhân, không phải thật đức. Cái đó là danh đức, hảo đức. Đúng ra lúc đó một ai đến cúng dường thì người mà có đức cũng phải nói rằng nên cho người sắp chết này ăn đấy. Còn chúng ta chỉ thấy rằng chúng ta là người quý phái, chúng ta là người được tôn trọng, cho nên là cúng chúng ta là hợp lý. Còn cái người đó không quan trọng, họ là cái gì đó sai. Đức Phật được tôn trọng không phải xuất phát từ cái việc này. Bản thân Đức Phật cũng phải tìm người đau khổ để phục vụ. Cho nên đối tượng của Đức Phật là đối tượng của chúng sinh khổ đau. Và vì vậy cái nào giải quyết vấn đề khổ đau là cái đó mục đích của Đạo Phật. Đức Phật có thể nhịn đói một ngày, một bữa ăn như vậy, Đức Phật đâu có chết. Nhưng mà nếu không có bữa này thì chúng sinh đã sẽ chết. Cho nên Đức Phật cảm thấy rằng hành động của anh này là đúng, nên làm. Và nếu sự thật Đức Phật có ở đó, Đức Phật cũng nhịn phần của mình để cho con chó ăn thôi. Anh làm cái đó đã thay Phật rồi. Cái nghĩa nó là như vậy. Cho nên là chúng ta thấy ở đây hành động của Ngài Duy Ma đem chia cái sâu chuỗi đó cho người hèn hạ nhất hay là Đức Phật. Điều này về mặt sâu nữa là bản thể. Người hèn hạ cũng là một chúng sinh cũng mang Phật tánh. Hay là một cái vị thành Phật rồi thì Phật tánh cũng không khác. Bản thể không khác trong thân phận của mỗi chúng sinh. Cũng giống như câu trả lời của Tổ Huệ Năng vậy thôi. Thân hèn của con và thân hòa thượng thì không giống. Nhưng mà Phật tánh thì không hai. Các ý của Đại Thừa thống nhất với nhau. Không có gì sai khác nhau. Nếu mà chúng ta hiểu được các cái cốt tủy của nó. Thôi chúng ta dừng buổi học này tại đây. Chúng sanh ở vô biên thể nguyện độ thiện đạo vô phận thể nguyện đoàn ba môn vô lượng thể nguyện hồng phận đạo vô thượng thể nguyện thành. Thank you.